Ai Em Ai Tiên Giới Chiến, chương 139, Đoàn Chiến 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Zuya gắn một cái thẻ nhớ vào khay đọc trên cổ tay của MS-1, trình tự mã lệnh nhanh chóng được hệ xử lý dữ liệu duyệt qua, khiến vùng trước ngực của MS xuất hiện những dãy ký tự chớp tắt liên tiếp. Cùng với đó, lò phản ứng nhiệt hạch mini phụ trợ cho GC Drive phát ra một trường sóng điện từ tương tác với những tinh thể nano xung quanh, ra lệnh cho chúng tổ hợp lại thành hình thái theo như dữ liệu đã được xử lý. Cổ tay của Zuya nặng trịch thoáng chĩu xuống, hai khẩu súng ổ xoay 6 nòng khổng lồ được lắp ráp thành. Frana lấy ra trong ba lô mình kiếm được mấy ổ đạn, vui vẻ đưa tới, Zuya cười nhạt tiếp lấy, nhanh chóng lắp vào khe tiếp nối của hai khẩu súng. MS Nova đều có chip dữ liệu ghi lại trang bị đủ 5 loại hình thái. Pháo thủ, khiên thủ, quyền thủ, cước thủ và kiếm thủ. Chỉ cần cắm thẻ nhớ vào thiết bị đọc các nano machine luôn trôi nổi xung quanh bộ giáp sẽ nhanh chóng tổ hợp thành hình thái tương ứng. Đây là tính tùy biến nhờ sử dụng công nghệ nano mà 4 mẫu MS trước không có. Nhưng một số dạng giống như kiếm thủ và pháo thủ, không chỉ yêu cầu hình thái MS mà còn cần có trang thiết bị ngoại bộ phối hợp. Chẳng hạn như đạn dược, vì nano machine chỉ có thể tạo ra thân súng, chứ không thể tạo ra chất nổ dễ dẫn đạn. Hoặc như lưỡi kiếm, MS Nova sử dụng đều là linh tử kiếm, được rèn từ linh thạch. Trên lưỡi kiếm đều có các hạt linh tử lưu chuyển khiến nó sắc bén như một vũ khí chấn động siêu tần, nhưng đồng thời cũng rất dễ gãy vì linh thạch nói cho cùng cũng không thật sự là hợp kim chắc chắn gì, nó chỉ là thứ vật liệu truyền dẫn linh lực tốt mà thôi. Thường thường MS kiếm hình phải mang theo một bộ lưỡi kiếm để thay thế liên tục. Lena tiếp lấy 5 lưỡi kiếm từ chỗ Frana, trên lưng MS kiếm hình có khoảng 16 rãnh cài lưỡi kiếm, lúc này chỉ có 5 lưỡi tuy không nhiều, nhưng cũng đủ dùng. Cắm thẻ nhớ vào khay đọc trí thông minh nhân tạo sơ cấp trong bộ giáp nhanh chóng tổ hợp ra 2 phần cán kim với liên kết truyền năng lượng dạng sóng dẫn tới GC Drive, thông qua kim đan ở trung tâm lò phản ứng xoay tròn liên tục một luồng linh lực sẽ thông qua đường dẫn ở cán kim mà truyền tới lưỡi kiếm làm bằng linh thạch khiến nó sắc bén vô cùng, và lợi dụng ưu thế đồng nhất giữa linh tử, linh thạch và linh khí có thể liên tục đổi tần để chém xuyên linh quang cháo của đối phương. Tất nhiên, việc tính toán được tần số sử dụng để tạo lập linh quang cháo là ngoài khả năng của trí thông minh nhân tạo sơ cấp, việc đó cần có một bộ siêu não linh hoạt xử lý. Đó cũng là lý do Hugh tồn tại trong đội. Không chỉ là người có khả năng phản ứng sóng não nhanh nhất để thao tác khiên chắn năng lượng, Hugh còn là người giúp cho đạn của Zuya, hay kiếm của Lena dễ dàng xuyên qua linh quang cháo của tu chân giả. Tổ đội 3 người bọn họ và MS Nova, được tạo ra vốn là chuyên môn nhằm vào đối phó với người tu chân và linh quang cháo. Frana và Aria được bổ sung vào đội để ứng phó với những tình huống biến hóa đa dạng khác. Được rồi, trang bị đã đủ, giờ đánh thật đây, Zuya liếm liếm cái khuyên vàng trên môi cười lạnh nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các vị đạo hữu thấy đám trẻ thế nào? Ngân Diệp tùy ý ngồi trên một cành cây, mái tóc dài qua chân thả xuống, cùng đong đưa như một dải lụa, ôn hòa dò hỏi. Có chút hung hãn, nhưng kiếm pháp quá tạp không đủ uy hiếp. Lê Chi cười nhạt đánh giá, đây là về Lena, biết chết liền, một con bé dở người. Mộ Vân buồn bực nói, hắn chẳng kiếm được gì từ đường giữa do liều lĩnh băng trụ ngay từ đầu, cuối cùng nhờ linh thạch mọi người mang về mới miễn cưỡng khôi phục tu vi. Chiến đấu chưa ra sao đã lên cắng, vô cùng nghẹn uất. Cũng may hắn là thể tu, vốn chẳng cần trang bị gì nhiều, vì thân thể chính là vũ khí tốt nhất. Nếu không cả đội thật chẳng đủ linh thạch để lên đồ cho hắn. Là một cô bé dễ thương. Hề hề, tu giả béo Trúc Tâm vỗ vỗ bụng cười nói. Hai đứa nhóc ở đường dưới rất có ý tứ, phối hợp với nhau khá nhuần nhuyễn, chỉ có điều nhóc đeo kính hơi nhút nhát và đứa còn lại có hơi nóng tính. Mạc Tinh ve ve cằm cười nói. Trung quy vẫn chỉ là bọn nhóc, nóng vội một chút cũng là bình thường. Ngân Diệp cười cười gật đầu, rồi vỗ vỗ hai tay. Được rồi các vị, linh lực bổ sung hoàn tất rồi chứ. Đến lúc dạy cho đám trẻ một bài học nào. Nói thì nói vậy, nhưng Mộ Vân vừa hồ hởi xông lên đường giữa, liền ngậm ngùi lùi lại. Dù cho linh lực đã hoàn toàn khôi phục đến trạng thái đỉnh phong, hắn cũng không phải loại tu chân não tàn, cho rằng phàm nhân ti tiện như con kiến, cắn mình không đau không ngứa gì đó. Sống ở trái đất chừng ấy năm, nhìn thế giới dần dần biến cách bởi thứ gọi là khoa học công nghệ, hắn thậm chí còn nhiều lần hoài nghi mình bỏ chừng ấy năm tu chân có đáng giá hay không, khi mà một phàm nhân cầm súng điện cũng có thể tùy tiện bắn chết hắn. Cũng may khi nhân loại bắt đầu đột phá về khoa học kỹ thuật, tu chân của hắn cũng đã có chút thành tựu. Kim đan kỳ có thể bay mà không cần giẫm phi kiếm, năng lượng tuần hoàn vô hạn, tuổi thọ dài lâu. Mọi trả giá đều xứng đáng. Mộ Vân lúc này mới dần kiên định trên con đường của mình. Tuy nói là kiên định, cảm thấy nắm tay luyện cứng có thể đập nát tất cả, linh lực đủ nhiều, đạo pháp đủ mạnh có thể nghịch thiên gì đó, nhưng vẫn không thay đổi được hiện trạng, hắn chỉ là một gã kim đan kỳ, bị 5 cái Nova quay lại thì chắc chắn là hết cứu. Không sai, là 5 cái. Ta đi, các ngươi có chút tiết tháo nào hay không? Cả 5 đứa chạy ra đường giữa hội đồng ta. Chấm, có giỏi thì lại đây, đơn đả độc đấu. Ta cho các ngươi nếm mùi thiết quyền thiếu lâm. Julia nhờ Franna ngoái ngoái tay, vì hai tay đang trang bị hai khẩu súng xoay nòng, vốn đang ngứa ngáy khó chịu, nghe vậy liền bật cười nói. Ông chú, ông não tàn à, đây là đoàn chiến. Muốn solo thì lên võ đài nhé. Dựa vào số đông không thể thành cường giả, chỉ khiến tinh thần của các người ỷ lại vào đoàn đội, khó có thể đốt cháy ý chí trong tuyệt cảnh vùng vẫy mà thăng hoa. Mộ Vân chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, cao giọng răn dậy. Nói hay lắm, ông vùng vẫy thử ta coi. Aria, Bát, Julia cười nhạt phất tay, Mộ Vân cảnh giác lùi về trong phạm vi bảo vệ của chủ. Không có gì xảy ra, Julia buồn bực quay sang, Aria đã lại ngủ gật. Hai tay hắn đang vướng, không tiện ký đầu cô ta, chỉ có thể dùng đầu gõ Aria dậy. Dậy mau con lười, bố, ai ra, Aria bị Julia gõ đầu mở mắt, giáo giác nhìn quanh ánh mắt mơ màng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Julia chỉ vào Mộ Vân đang thủ thế cảnh giác gần cái trụ, ánh mắt trợn trừng. À, bắt người hả? Nào thì bắt, Aria bước lên một bước nhắm chuẩn vào Mộ Vân, vung tay. Mộ Vân đã có cảnh giác lập tức lùi về, nhưng lại cảm thấy cơ thể trì trệ, có xu hướng bị hút về phía trước. Ngoạ thảo, siêu năng lực, một bàn tay giáp máy từ Aria bắn ra chộp thẳng tới chỗ Mộ Vân. Gã này chỉ có thể gồng mình vận lên linh quang cháo. Bàn tay thô to kia cùng 5 ngón tay vừa vặn chụp đến, bóp mạnh khiến linh quang cháo thoáng méo mó, rồi lôi cả Mộ Vân lẫn linh quang cháo ra khỏi phạm vi của chủ. Julia giương súng, Lena tuốt kiếm, đôi chân của Franna xì ra một làn khói tàn nhiệt, đã sẵn sàng đánh hội đồng. Mộ Vân nhìn mình đang bị kéo về miệng sói, thoáng dãy giụa, nhưng trường lực của Aria cực mạnh, lại thêm lực kéo từ tay máy, và chân hắn đã bị nhấc lên khỏi mặt đất không thể phát lực, hắn chỉ có thể liều mạng đổ linh lực vào làm dày lớp phòng hộ. Kim đan trong cơ thể xoay tròn như con quay, linh lực hùng hậu đổ ra tạo thành một bức tường khí trước người, Mộ Vân đạp lên tường khí thoáng làm hãm lại lực kéo, vừa lúc nắm đấm của Aria nện tới. Bong, chốt phá giáp, cục nhọc trên tay bùng nổ sau một tiếng đạn tăng lực, mũi thép đặc chế đâm vào linh quang cháo, Aria xoay cổ tay, toàn bộ động cơ của Nova phát động ép tới. Hừ, Mộ Vân bị đẩy lùi cùng lớp linh quang cháo, nhìn thấy phía trên tầng bảo hộ của mình có một vết nứt, nếu hắn không lùi lại phía sau, một kích này đã phá phòng ngự. Đúng lúc này, tầm mắt phía trước đảo loạn, lớp linh quang cháo rung chuyển, phía bên phải xuất hiện một bóng dáng nhỏ nhắn, Mộ Vân chỉ kịp nhìn thấy cái tai thỏ rung rinh, cả người và linh quang cháo đã bị đá bay đi, đập vào một công trình kiến trúc gần đó, đánh lên một lớp gạch vụn và khói bụi mù mịt. Julia, đây đây, Julia đã khởi động hai khẩu súng xoay nòng hai bên, dây đạn cài vào, hắn nặng nề giương súng nhắm vào vùng khói bụi, nã đạn. Tạch tạch tạch tạch, Mộ Vân còn chưa hết choáng váng vì cú đá bất ngờ của Franna, một trận mưa đạn nổ đã bắn tới, hắn bật linh quang cháo theo bản năng, phát hiện nó rung động đùng đùng, thậm chí có thể bị bắn chìm xuống. Chết tiệt, đạn nổ thôi mà, mạnh như vậy, đây gọi là áp chế hỏa lực theo nghĩa đen. Một mình Julia khi đã vào thế bắn, dù không thể phá vỡ linh quang cháo trong phút chốc nhưng cũng đã bắn cho Mộ Vân không ngóc đầu lên được. Hắn bị bắn đến tối tăm mặt mày, trước mắt chỉ thấy một vùng khói bụi mù mịt và những tiếng va chạm đùng đoàng của đạn nổ, linh quang cháo rung lên bần bật, sắp có dấu hiệu tan vỡ, Mộ Vân bị dư chấn khiến nội tạng chịu tải quá độ, liên tục trào máu, hắn ngửa đầu lên trời hét lớn. Ngân Diệp đạo hữu còn không xuất thủ, cẩn thận, trên trời. Đôi tai thỏ của Fenle Franna dựng đứng, ngẩng đầu nhìn lên, Hugh lập tức mở một lớp R, phiêu cho tất cả mọi người. Một trận mưa những điểm sáng nhỏ li ti bắn xuống ngay sau đó. Đường môn ám khí ngân quang lạc nhận, phập phập phập, a a a, Hugh kêu thảm, Hugh, Aria khẽ hừ một tiếng, đôi tay lớn đưa lên đỉnh đầu, ngạnh kháng, che đi những chỗ yếu hại. Chết tiệt, xuyên qua, Julia đau đến nhe răng nhếch miệng. Ngoại trừ Lena và Franna có tốc độ nhanh nhất né ra ngoài vùng ám khí giải xuống, Julia, Hugh và Aria đều trúng chiêu, Aria còn đưa tay lên cản được một hai đợt, Hugh và Julia gần như trúng trực diện 100. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy nhiên, hai người đều là người cường hóa, cơ thể thủng mấy lỗ vẫn có thể chiến đấu được, những ám khí này thể tích cũng không lớn. Chỉ là toàn thân thoáng cái đã nhuộm đầy máu, nhìn rất thê thảm. Ủa, vẫn có hai nhóc né được, ta thật sự già rồi. Ngân Diệp đáp xuống phiêu diêu, hai tay chắp sau lưng, mái tóc dài bồng bềnh trước gió, nở nụ cười ấm áp như gió xuân. Bên cạnh hắn, Mạc Tinh giẫm lên một pháp phù cũng từ từ hạ xuống, vuốt vuốt mồ hôi. Hoàn hảo, nếu không phải ta phát hiện sớm, chỉ sợ Mộ Vân tiền bối phải cúp tại đây. Mạc Tinh tiểu hữu, lần này nhờ có ngươi. Ngân Diệp phất ra một cái quạt đưa lên phe phẩy cười nhạt. Tiếp theo phải nhờ đến Trúc Tâm tiền bối rồi. Năm thiếu niên cùng cảnh giác nhưng nhìn quanh cũng không thấy có thêm ai xuất hiện, Zuya lập tức để tất cả lùi về sau trụ. Nhưng mặt đất chợt rung lắc, vô số đá vụn bắn tung lên che khuất tầm nhìn của bọn họ, khiến đoàn đội bị phân tán ra. Á, cái gì đây? Cái gì đây? Franna hét lên một tiếng chói tai, đôi chân thỏ của MS bị một bàn tay kéo chìm xuống đất, mặt đất lại gợn sóng như nước, nhanh chóng chôn vùi hai chân máy trong đó. Hệ thống phản trọng lực của Nova hoạt động hết công suất nhưng Franna đã hoàn toàn kẹt cứng, giống như đất đã bị đổ bê tông. Thổ độn thuật, ngưng thổ thuật, một người đàn ông trung tuổi tóc tai rối bù đầy bụi đất từ trừ trồi lên, phát ra hai pháp thuật cùng một lúc trong chớp nhoáng. Chỉ một chiêu này đã hoàn toàn khóa chết Franna. Phen phen, chết tiệt, Park Lena tức giận phóng tới, bên tai liền nghe thấy một tiếng nói trong trẻo mà lạnh lùng. Lo cho thân ngươi trước đi, Thanh Phong quyết đao kiếm loạn vũ. Một mũi kiếm như quỷ mị đâm tới mi tâm của Lena, đồng thời từ hai phía, hai dải đao khí giống như một cái kéo khép chặt vào phần cổ của cô ta. Lena thoáng chừng mắt không bị siêu năng lực của mình kìm chế lại, tốc độ của phi kiếm này quá nhanh. Lại còn kèm thêm hai dải đao khí phụ trợ, đã khóa mất ba góc né tránh. Lena không thể phản ứng kịp, Lena phản ứng không kịp nhưng Hugh phản ứng kịp, bộ não của hắn được cường hóa để phản ứng nhanh hơn thân thể rất nhiều lần. Bình thường thì rất vô dụng, thậm chí mồm nói không kịp tốc độ suy nghĩ, nhưng khi đã có Nova, sử dụng khả năng đồng bộ hóa, khả năng phản ứng của hắn là tốt nhất trong bọn. Park Lena được một lớp phiêu bọc lấy, kiếm khí và các hạt linh từ cấu thành phiêu va chạm với nhau bắn ra tầng tầng quang hoa, sau khi toàn bộ khí áp bị triệt tiêu, Lena chỉ thấy một lưỡi phi kiếm đang bị các hạt linh từ ngăn lại kẹt cứng, chỉ cách cần cổ chưa tới 5 cm. Lực chém vẫn chưa bị triệt tiêu hoàn toàn, Lena cũng bị chém bay đi thẳng về phía Mộ Vân đang bị Zuya áp chế hỏa lực. Chợt, Zuya buồn bực hừ một tiếng, đảo nòng súng đi chỗ khác, nãy giờ dù bị trúng ám khí, hắn vẫn cắn răng nhịn vừa lùi vừa duy trì hỏa lực, muốn bắn vỡ linh quang cháo của Mộ Vân, xử lý hắn rồi đi cứu những người khác. Thế nhưng Lena đã bay đến đường đạn, hắn đành phải chuyển súng, bắn tới chỗ gã béo sử dụng thổ ngưng thuật cứu Franna. Mạc Tinh và Ngân Diệp sau có thể để hắn như ý, Ngân Diệp vung tay ám khí giải tới như mưa, trước mắt Zuya xuất hiện tầng tầng quang điểm lấp lánh như sao. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đây là ám khí được linh khí tăng phúc tạo ra một lớp quang hoa lưu chuyển trên bề mặt kim loại, nhanh hơn, sắc bén hơn và lực xuyên thấu cực tốt, thậm chí cả Erfield và hợp kim tạo thành Nova cũng chịu không thấu. Zuya ăn thiệt thòi một lần, để lại trên người mấy cái động máu khủng bố, sao còn dám ngạnh kháng, liền kích hoạt thiết bị điều khiển ở nắm tay, sau lưng bắn ra một tràng tên lửa mini nghênh tiếp. Bùm bùm bùm, tên lửa thậm chí chưa va chạm với ám khí đã nổ tung, tạo thành một dải khí lãnh làm trệch đường bay của ám khí. Ám khí của Ngân Diệp nhanh hơn, nhiều hơn, và sắc bén hơn phi kiếm, nhưng cũng không dễ dàng khống chế chúng đổi hướng như phi kiếm được, chỉ cần lệch một chút là đủ không công. Nhưng Zuya chưa kịp thở phào, thì không gian phía trước đã rung lên, Mạc Tinh tháo xuống ẩn thân phù, xuất hiện ngay trước mặt hắn, nhanh như chớp dán lên người Zuya ba lá bùa. Một lá bùa nổ dán lên ngay trước ngực, hai lá bùa khác dán lên hai nòng súng. Mạc Tinh đánh tay kích hoạt, vùng trước ngực Zuya nổ tung một đoàn hoa lửa, lấp lánh xen kẽ màu xanh của phiêu do Hugh kích hoạt cứu Zuya một mạng. Nhưng dư chấn cũng khiến hắn hộc máu bay lộn nhào về phía sau. Hỏa phù, nham độ. Xèo xèo, hai khẩu súng cùng lúc nóng rực và tan chảy. Ha ha, quả nhiên nòng súng không quay, dễ dán bùa hơn hẳn. Lợi dụng nhiệt độ sẵn có để khuếch đại hỏa phù, kết quả liền thành thế này đây. Mạc Tinh cười nói xong lùi về đứng cạnh Ngân Diệp, người sau chẳng hiểu móc đâu ra một cái quạt đưa lên che miệng, cất giọng nhẹ nhàng. Thế nào rồi các thiếu niên? Đầu hàng chứ, nói xong còn nháy mắt. Zuya cắn răng, Franna đã bị chôn nửa người kẹt cứng, con nhóc này ngoài chạy nhảy ra chỉ được cái đá bậy, giờ hai chân đã bị khóa, liền trở thành phế vật. Lena bị đá bay về phía Mộ Vân, bị gã quyền sư này tóm lấy, khóa tay, đè đầu xuống đất, kiếm cũng chưa kịp sờ, cũng đã trở thành phế vật. Hugh, còn đang lau mồ hôi kính, chẳng trông cậy gì được rồi. Cặp súng xoay nòng của Zuya đã bị nóng chảy, hắn xem như đã nửa phế, cả đội chỉ còn Aria còn sức chiến đấu. Julia cắn răng nhìn về phía trước, Lệ Chi đạp lên phi kiếm và Trúc Tâm từ từ trồi lên từ mặt đất cũng đã tụ họp lại cùng Ngân Diệp và Mạc Tinh, ngoại trừ Mộ Vân còn đang chật vật te tua khống chế Lena, bốn người phe địch vẫn bảo lưu hoàn toàn chiến lực. Cách chương.